Chương 268, Mò Dì trực tiếp suy luận tú. Mò Dì cổ gọ rổ vẫn chưa nói xong, mà Sô Ta Ca Si liền vội vàng giải thích nói, cái kia thời gian ta là rời đi phòng chụp ảnh không sai, thế nhưng là, ta là đến toilet đi lúc này, Mò Dì cổ gọ rổ mặt trở nên âm trầm, hắn đem đầu tiến đến mà Sô Ta Ca Si trước mặt, có chút uy hiếp nói ra, kỳ thật ngươi không phải là đi toilet, mà là cầm súng ngắn đến gian phòng này tới, đúng không Mò Dì tiên sinh? Nếu như ngươi không tin, ngươi thử một chút liền có thể biết. Ta chủ trì tiết mục phòng chụp ảnh thế nhưng là tại lầu 9, nếu như muốn đi tới đi lui lầu 4 nơi này, nhanh nhất cũng phải 6 điểm nhiều chung A mà Sô Ta Ca Si thời gian dần qua trở nên táo bạo, hắn nguyên bản ôn hòa gương mặt trong khoảnh khắc phá tan thành từng mảnh, sắc mặt dữ tợn đối với Mò Dì cổ gò rổ gầm thét lên. Nói xong những này, mà Sô Ta Ca Si sắc mặt đột biến, nhưng mà, xin ý chia lại là minh bạch. Nếu như hắn không có tự mình thí nghiệm, hắn làm sao lại biết từ lầu 9 đi tới đi lui lầu 4 ước chừng phải 6 điểm nhiều chung. Thế nhưng là, nếu như hắn thật thí nghiệm qua, như vậy, mục đích của hắn đến tột cùng là vì cái gì, có ai biết nhàn không có chuyện làm, đi làm những này xuất lực không có kết quả tốt hành vi nao tản. Nhưng mà, mợ gù cảnh sát cùng Mò Dì cổ gò rô lại là không có chú ý tới điểm này, không phục Mò Dì cổ gò rô kiên trì muốn thử một cái. Cuối cùng, tại mở gủ cảnh sát bóp biểu thí nghiệm phía dưới, Mò Dì cổ gọ rồ tận lớn nhất khí lực chạy 6 điểm 50 giây. Ngay lúc này, tạ kịch nhân viên cảnh sát cũng là tới báo cáo, nói bọn hắn cũng không có tại ha nhờ làng giám thị máy quay phim bên trên bắt được mà Sô Ta Ca Si hình tượng. Xin ý chia một người yên lặng tại thang lầu đạo xuyên qua, dọc đường lầu 7 thời điểm, hắn ngẫu nhiên gặp gian. Mặc dù gian thực lực trong đoạn thời gian này tiến bộ rất lớn, thế nhưng là, dân mù đường ma bệnh lại là rất khó cải biến. Tại lầu 7 đường đi bên trong, xin ý chia thấy được một gian nhà kho. Nhiều hứng thú hắn lôi kéo gian liền đi vào căn này nhà kho. Xin ý chia đi vào bên cửa sổ nhìn xuống dưới, thình lình phát hiện lầu 4 cùng lầu 7 cửa sổ là tương đối. Nói cách khác, nếu như người chết từ lầu 4 chỗ cửa sổ đem đầu vươn ra, như vậy, tại lầu 7 chờ đợi hung thủ là rất có thể đem hắn một đầu mất mạng. Vì chứng thực phán đoán của mình, xin ý chia để một cái nhân viên cảnh sát xuống đến lầu một cửa sổ bên ngoài, đi xem một chút có hay không từ trên cao nhỏ xuống vết máu. Vài phút đằng sau, từ cái kia nhân viên cảnh sát trong miệng, xin ý chia đạt được khẳng định đáp án. Câu đố giải khai đằng sau, hiện tại chính là Mò Dì cổ gò rồ xuất mã thời điểm. Xin ý chia để gian đem Mò Dì cổ gò rồ đưa đến kho hàng này, sử dụng châm gây tê để hắn ngủ đằng sau, bày ra ngủ say Mò Dì cổ gò rồ tư thế. Trên kệ một cái máy quay phim đối với đầu của hắn. Ta nói, cảnh sát tiên sinh, ta hiện tại có hay không có thể về nhà trước đâu mà Sô Ta Ca Si nhìn thoáng qua đồng hồ, rất không nhịn được nói. Xin ngươi chờ một chút, mà Sô tiên sinh, ngươi còn không thể đi, ta còn cần ngươi lưu tại nơi này vài phút. Mở gủ cảnh sát trước mặt TV phía trên lộ ra Mò Dì cổ gọ dầu ngủ say bộ dáng. Ngay sau đó, thanh âm của hắn liền từ bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, xin ý chia cùng gian hai người tránh sau lưng Mò Dì cổ gọ rổ, dùng biến âm thanh hồ điệp nơ, bắt đầu bắt chước Mò Dì cổ gọ rổ thanh âm, bắt đầu mình suy luận quá trình. Mò Dì lao đệ, ngươi làm sao xuất hiện trong đó đâu? Xin ý chia nghe không được mở gủ cảnh sát, hắn ngụy trang Mò Dì cổ gọ rổ thanh âm tiếp tục nói, ta suy luận vở kịch lập tức liền muốn lên sàn, ngươi nếu là rời đi, coi như thật sự phiền não, ngươi tên hung thủ này. Mà Sô tiên sinh Mò Dì cổ gọ rổ lời nói để mà Sô Ta Ca Si rất là bối rối, ngủ say Mò Dì cổ gọ rổ hắn không phải là không có nghe qua, cũng chính là nguyên nhân này, hắn hôm nay mới có thể cố ý mời hắn tới làm đặc biệt khách quý. Bây giờ, bị chỉ ra chỗ sai là hung thủ, hắn làm sao không cảm thấy bối rối? Đây là chuyện gì xảy ra à? Mò Dì lao đệ mở gủ cảnh sát đảo lấy TV nghi ngờ hỏi, lúc này, bên cạnh nhân viên công tác đưa qua một cái mịt rổ phồn cho hắn, cùng lúc đó, toàn bộ phòng người đã hành động bắt đầu, nhao nhao cầm lấy ánh đèn, máy quay phim đối với mở gủ cảnh sát, làm lấy tình hình thực tế tiếp sóng. À, các ngươi chờ một chút mở gủ cảnh sát biết hiện tại là hiện trường trực tiếp, hắn quả quyết xoay người, sửa sang lại một cái kiểu tóc, vô vô khuôn mặt, rất tinh thần phấn chấn nghiêng đầu sang chỗ khác cầm mịt rổ phồn nói ra, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Mò Dì lao đệ. Cái kia hung thủ thế nhưng là tại lầu 4 lấy tay thương đem người bị hại giết chết. Nhưng là, Vu An Pha Tờ Sinh lúc ấy mà sổ tiên sinh còn tại lầu 9 phòng chụp ảnh, muốn từ lầu 9 đi tới đi lui lầu 4 nhưng là muốn 6 điểm nhiều chung. Liên quan tới điểm này, ngươi thế nhưng là tự mình thí nghiệm qua. Nói như vậy, mặt sổ tiên sinh căn bản cũng không có gây án thời gian, cả phòng nhân viên công tác ngay tại mắt không chấp tình hình thực tế trực tiếp cái này một vụ án suy luận. Chân thật như vậy, doanh động vụ án một khi truyền ra đi, khẳng định biết lần nữa đề cao tỷ lệ. Ngươi xem, đây chính là hiếm có cơ hội, sao có thể tùy tiện buông tha. Mở gù cảnh sát thanh âm QNZ truyền đến gian cùng xin nhì chia bên hai. Nhìn xem mở gủ cảnh sát làm quái dáng vẻ, gian cũng là không nhịn được muốn bật cười, nếu không phải xin nhì chịu kịp thời ngăn lại, chỉ sợ bọn họ liền muốn để lộ. Ngay sau đó, trong phòng này lần nữa truyền đến mỏ gì cổ gõ rổ thanh âm, cái này xác thực không có khả năng, nhưng là, tại cảnh sát ngươi chỗ tầng lầu đi lên số 3 tầng, cũng chính là ta chỗ lầu 7, hung thủ có thể trong này thông qua cửa sổ phạm án, bởi vì, từ phòng chụp ảnh đến nơi đây, vừa đi vừa về chỉ cần 2 phút đồng hồ, kho hàng này chính là mấu chốt. Mở gủ cảnh sát sau khi nghe được, không tự chủ được cả kinh kêu lên, là thật sao, mỏ gì lao đệ ngay lúc này, phòng phát thanh mấy công việc. Nhân viên nhìn trước mắt hình tượng, có chút lo lắng nói ra, chúng ta như thế chuyên dùng thiết bị, cấp trên sẽ không trách tội chúng ta a không sao, dù sao chúng ta chỉ là tại trong đài truyền ra ngay lúc này, từ bên ngoài xông tới một người trung niên nam tử, chính là đài truyền hình quản lý. Ngay tại những này nhân viên công tác cho là hắn muốn trách tội bọn hắn chuyên dùng thiết bị mà muốn đóng lại những này trực tiếp thời điểm, quản lý để bọn hắn ngây ngẩn cả người, trách nhiệm để ta tới phụ, nhanh đưa hình ảnh đối với cả nước người xem phát ra được đạt được quản lý cho phép, tất cả mọi người là vội vàng đem lầu 4 gian phòng hình tượng tiếp sóng đến cả nước TV bên trên, tất cả mọi người có thể trên TV nhìn thấy mỏ gì cổ gò rổ suy luận tú. Ta có thể biểu diễn cho các ngươi nhìn. Mặt sổ tiên sinh chính là từ cái này nhà kho trên cửa sổ, đem thân thể vươn đi ra, hướng phía dưới nhìn xuống, đem khẩu súng nhắm chuẩn lầu 4 bị hại hiện trường xin nhì chia giọng điệu cứng rắn nói xong, mở gủ cảnh sát liền lập tức phản bác, người bị hại vết thương là từ đầu phía bên phải xuyên qua chết, huống hồ, liền xem như vậy, vậy cũng sẽ nhận sức gió ảnh hưởng a xin nhì chia lúc nói chuyện, gian liền nắm từ đoàn làm phim mượn tới sân thương, mở ra cái. Nay cửa sổ. Đối với phía dưới cửa sổ hô lớn, A là gian mở gủ cảnh sát tranh thủ thời gian mở cửa sổ ra, ngẩng đầu đi xem lầu 7 tình huống. Ngay lúc này, gian đối với mở gủ cảnh sát đầu bắn một phát súng, đỏ tươi sơn đính vào trên đầu của hắn, gian thuận thế đem khẩu súng vứt xuống. Cùng lúc đó, mở gủ cảnh sát QNZ giả bộ như bị đánh giết về sau, thi thể hẳn là có động tác, chậm rãi đem nó mô phỏng đi ra. Đây hết thể sau khi hoàn thành. Mở gủ cảnh sát thình lình phát hiện mình bây giờ tình huống cùng lúc ấy nhìn thấy sủ họa tiên sinh bị giết lúc tình huống giống nhau như lúc. Lúc này, mỏ gì cổ gõ rồ thanh âm cu nở dê vang lên, mặt sổ tiên sinh đem người bị hại giết chết đằng sau, thuận thế đem khẩu súng từ phía trên bước xuống, cùng một chỗ đi theo người bị hại rơi xuống tại gian phòng này. Mở gủ cảnh sát cầm xuất thủ khăn trà sát một cái trên đầu sơn, rất ngạc nhiên mà họ y, mỏ gì lao đệ, như vậy. Hung thủ lại là dùng dạng gì phương pháp để sủ họa tiên sinh từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài đây này đương nhiên là hành động điện thoại a mỏ gì cổ gõ rổ hơi dừng lại một cái, tiếp tục. Nói, đang bị hại người bị súng giết trước đó, còn tại cùng hắn thông điện thoại người kia chính là hung thủ bản nhân. Ta nghĩ, hắn hẳn là nói hắn lập tức liền muốn từ lầu này bên trên nhảy lầu tự sát, cho nên, người bị hại mới có thể hốt hoảng mở cửa sổ ra đi xem ngươi cái dạng kia. Là ta nói đúng đi, mặt sổ tiên sinh thế nhưng là, trong phòng cái kia ba khu vết đạn ngươi giải thích thế nào, mỏ gì lao đệ mở gủ cảnh sát nghĩ đến vừa rồi tại bờ biển cùng đồng hồ bên trên tìm tơ ý ba khu vết đạn, có chút hiếu kỳ nói. Đó là đương nhiên là mặt sổ tiên sinh ánh mắt chuẩn bị xong, nếu như từ phía trên hướng xuống nổ súng lời nói, dưới mặt đất hẳn là có vết đạn mới đúng nghe được mỏ gì cổ gọ rồ, mở gủ cảnh sát tranh thủ thời gian đối với tạ kịch nói ra. Nhanh lên đi xác nhận được tạ kết lập tức hướng về phía mở gủ cảnh sát một túi chào, liền vội vã chạy đến phía dưới đi xác nhận. Mặt sổ tiên sinh, phát ra dây lưng thời điểm, ngươi liền rời đi phòng chụp ảnh, sau đó, đi vào kho hàng này, lợi dụng vừa rồi thủ pháp, đem thân ở lầu 4 sủ họa tiên sinh giết chết. Cái kia dây lưng còn không có truyền hình xong, ngươi liền vội vàng trở lại phòng chụp ảnh, ta nói không sai a mặt sổ trên mặt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. đối với trong TV mỏ gì cổ gỏ rổ chất vấn, ngươi nói ta là giết người hung thủ, như vậy, ta muốn hỏi ngươi, trong tay ngươi chứng cứ ở nơi nào đâu mà sổ tiên sinh, kỳ thật cả vụ án ngươi cũng chỉ phạm vào một sai lầm, cái kia chính là bối rối phía dưới, ngươi quên đem hành động điện thoại đóng lại lời còn chưa dứt, kinh hoàng mà sổ Takashi. Theo bản năng sờ soạn một cái trong túi áo trên hành động điện thoại, một màn này bị tại phía xa lầu 7 gian cùng xì nỉ chìa nhìn xem rõ ràng. Không sai, chứng cứ liền là của ngươi cái kia hành động điện thoại, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nguồn điện nếu như không có chặt đứt, như vậy, ấn xuống phát lại khóa, ngươi liền có thể nghe được phía trước cú điện thoại kia. Mở gù cảnh sát, xin ngươi thử một chút được chứ. Mở gù cảnh sát đi đến mặt sổ Takashi trước mặt, nhìn xem hốt hoảng hắn, từng thanh hắn trong túi hành động điện thoại cho cầm xuống tới. Hắn vừa đè xuống phát lại khóa, vật chứng trong túi sủ hỏa tiên sinh hành động điện thoại liền văng lên. À, đánh tới sủ hỏa tiên sinh hành động trên điện thoại. Mở gủ cảnh sát nhìn xem tích tích vang lên hành động điện thoại, đối với TV mỏ gì cổ gò rồ nói ra. Lúc này, đối với mặt sổ Takashi mà nói, mỏ gì cổ gò rồ cái kia như là ác ngộng đồng dạng thanh âm chuyển tới. Mặt sổ tiên sinh, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, ngươi không có sủ hỏa tiên sinh hành động số điện thoại. Đúng không? Xin nghỉ chia lời nói vẫn chưa nói xong, mặt sổ Takashi liền vội vàng biện giải cho mình nói, đúng vậy à, thế nhưng là, ta tại tiết mục thu thời điểm, ta liền đem nó để trên bàn, nhất định là ai cầm lấy đi đánh, không phải ta à.